Cẩm Tú Mộ Phần, chương 2, bị bán đứng. Góc truyện audio.com. Xóm làng chơi xây ngoại thành Trường An. Nơi này chia làm hai đầu Nam và Bắc. Đầu Bắc là Hoa Phố. Đầu Nam là Liễu Ngõ Hẻm. Hoa Phố tên như ý nghĩa. Chính là nơi đại tục, phong lưu, mặc kệ là tử quán hay sòng bạc. Những kỹ viện hoạt động ngầm đều tập trung tại nơi này. Màn đêm vừa xuống là lúc xa hoa trụy lạc. Thua tiền con ma men ôm gốc cây tử quỷ khóc thảm thiết. Mỹ nhân phong tình vạn chủng, một ánh mắt lại muốn đem người ngay cả hồn câu không còn. Vô cùng náo nhiệt, Liễu Ngõ Hẻm lại ngược lại là nơi phong nhã, quán trà hay dạp hát, nhạc phường cờ xã, vào ban ngày âm thanh sáo trúc ung dung truyền đến, không thiếu văn nhân mực sĩ muốn được tới học đòi văn vẻ một phen. Chính là vừa đến ban đêm, cũng không thiếu đại thần trong triều tới đây xem đèn ngắm trăng. Trong lúc này tại nơi ngăn cách hai lưỡng địa, là một tòa lâu gọi là Tửu Lâu Hồng Nhan. Lâu này phương thức tiếp khách không giống với những nơi khác, không phải có bạc liền có thể bước vào. Bên trong lâu dài tràn ngập mùi hương trong veo thanh khiết. Người lui tới nhao nhao suy đoán chủ nhân này hẳn là một nữ tử xinh đẹp tài hoa. Tài hoa đến có thể chế ra mùi hương tao nhã này. Về sau đường Cẩm Thư đi ngang qua, nhìn thoáng qua, liền nói, cái tên này nhu mì có, chỉ tiếc linh khí không đủ, liền nâng bút ở phía trước thêm cái chữ vũ, thành vũ hồng nhan, đường gia lão gia tức giận đến xém chút nữa ngất đi. Không nghĩ tới chủ nhân nơi này ngày thứ hai ngay tại cổng dán cái câu đối. Vũ hồng nhan, vũ hồng nhan, vũ hồng nhan, lâu tâm dương liễu nguyệt vô ngôn. Đường Cẩm Thư cảm thấy thú vị, thế là đứng tại cổng nói một câu, Nguyệt vô ngôn, tây song thoại ngữ lý mãn viên, hắn vừa mới nói xong, cổng lớn liền mở ra, đường Cẩm Thư hô to một tiếng xảo diệu, từ cái lúc đi vào đó liền trở thành khách quen của Hồng Nhan. Bên trong, Mạn Châu mỉm cười thay đường Cẩm Thư dịu dàng châm rượu, eo nhỏ cơ hồ không thể chịu nổi một nắm. Nàng có một nửa là huyết thống của tộc Hồ Tuyết, màu tóc dày đen nhánh, màu da tựa như mật ong, so với các cô nương Trung Nguyên có đem vài nét phong tình. Đường Cẩm Thư nhận lấy nếm thử, không khỏi nhíu mày, đây là rượu gì, làm sao lại ngọt như vậy? Mạn Châu che miệng cười một tiếng, cái này gọi rượu vải, là từ cây vải ủ ra, hiện nay khí trời khá nóng, cây vải thế nhưng lại là một vật chân quý. Ủ thành tửu bảo có thể bảo tồn khá lâu, trách không được, đường Cẩm Thư nâng má, cười nhẹ nhàng, ta nhìn ngươi vì ta mà dưới tiết trời gay gắt mang tới cái này. Ngươi đối với ta cũng có thể xem là thật sự chân thành. Mạn Châu cũng cảm thấy người mang vải luôn bày tỏ những tình cảm chân thật nhất cho đối phương. Mạn Châu vừa nói vừa cúi đầu rót cho hắn một chén. Chỉ là không biết chân tình của nàng hắn có thể cảm nhận được bao nhiêu. Ngươi nên để mấy tên công tử kia bế quan làm việc thiện rồi. Đường Cẩm Thư nhớ tới Diêu thừa tướng gia nhi tử Thiên Kim đều mở không ra cửa. Nhớ lại cái hình ảnh bọn chúng mặt mũi xám xịt, trong lòng không khỏi vui vẻ. Vừa định đứng dậy, ai ngờ dưới chân mềm nhũn, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, suýt chút nữa ngã xuống. Mạn Châu vội vươn tay đỡ lấy hắn. Đường công tử, ngươi say rồi, say, đường Cẩm Thư không biết rượu này có tác dụng lớn như thế. Đầu óc không khỏi có chút mơ màng. Hoàng hôn gió mùa hạ thổi dịu dịu. Trên đường các tiểu thương thu sạp chuẩn bị rời đi. Nhà ai hai ba nữ tử ghé vào cửa hàng mới mở thử son phấn mới ra thị trường. Tiếng cười như chuông bạc dễ nghe. Rượu không say lòng người người tự say ta thật muốn say bất tỉnh a. Đường Cẩm Thư tựa vào bên cửa sổ. Hỏi, Mạn Châu, ngươi biết hôm nay là ngày gì? Mạn Châu cụp mắt, không biết, hôm nay là tháng 6. Tổ chức khoa thi lớn. Mạn Châu tay run một cái. Chén rượu bên trong rượu đổ mất một nửa. Lại đến một năm tháng 6 a ta đại khái là cái nhi tử bất hiếu. Đường Cẩm Thư dường như không có chú ý tới nàng bị chấn động. Hất cằm lên nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt tái nhợt đôi mắt mang nét lưu luyến, mấy sợi sợi tóc tán tại cổ, tóc đen đan môi, thật khó có thể nói ra từ xinh đẹp để hình dung khuôn mặt này. Người uống nhiều rượu sẽ có hại cho sức khỏe. Mạn Châu bất động thanh sắc thay hắn cầm chén rượu. Ngươi vẫn nên uống ít a, nàng đem cái chén quăng ra. Đường Cẩm Thư lại muốn đi nhạt, dưới chân lảo đảo một cái, mắt thấy sắp bị ngã về phía trước, lại bị một đôi tay vững vàng sau tấm bình phong đỡ lấy. Thuận thế ôm vào trong ngực, Đường Cẩm Thư trong lúc mơ mơ màng màng muốn tránh thoát, lại bị dễ dàng cưỡng chế. Làm sao lại sai lợi hại như vậy? Sau tấm bình phong người kia khẽ nhíu mày. Mạn Châu nhìn không rõ động tác bên trong, đành phải thận trọng nói. Tâm tình của hắn không tốt nên uống nhiều. Người đối với hắn ngược lại là hiểu rõ như vậy à, người kia cười nhạt một tiếng. Lại nói, ngươi không còn chuyện gì ở nơi này nữa. Lui xuống đi, Mạn Châu nhìn xem về phía chiếc bàn tròn được phủ bằng vải gấm. Phía trên còn bày biện chén rượu lúc trước hai người đối ẩm. Nhìn bình phong phía sau, không khỏi cảm thấy cổ họng chua xót, nghẹn ngào nói, ngươi đừng đối với hắn như vậy, trẫm muốn thế nào đối Đường Cẩm Thư, công chúa lại quan tâm như vậy sao? Người kia ngữ khí vẫn là ôn hòa, cũng đã mang theo mấy phần không vui, ngươi thế nhưng là quên lúc trước đã cùng trẫm ước định. Mạn Châu chăm chú nắm lấy khăn trong tay, ngươi đã đáp ứng, không thương tổn tộc nhân ta, nếu công chúa tuân thủ lời hứa, trẫm tất nhiên sẽ không thất tín, người kia thản nhiên nói. Phía cổng liền có hai cái nam tử áo đen đi đến, đưa tay làm kiểu mời. Mạn Châu do dự nửa ngày, buông khăn ra đi ra ngoài. Đường Cẩm Thư chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể lại như có một dòng nước nóng khó phát tiết. Trong lúc mơ mơ màng màng hình như có đôi môi tại cái cổ du tẩu, chuồn chuồn lướt nước trêu chọc hảo hảo khó chịu. Không khỏi nghiêng đầu đi né tránh, công chúa thúc ngựa đi xa mang loại vải tốt nhất đến ủ cho ngươi. Ngươi thật đúng là có lộc ăn, nam tử kia hất tóc trên trán ra cho hắn, nói khẽ, Cẩm Thư, ngươi xem một chút, ta là ai? Đường Cẩm Thư sớm đã bị bịt kín một tầng say, chỗ nào còn phân rõ là người hay quỷ, nhìn một hồi, gật gù đắc ý muốn đứng dậy, Đào Diệp nàng sẽ chờ sốt ruột. Ta muốn trở về, Đường Cẩm Thư, nam nhân đưa tay đem mặt hắn vặn trở về, ngươi thật là say đến không thể nhìn rõ. Đường Cẩm Thư bị ép lại, nhìn hắn nửa ngày, bộ dáng hoang mang, đột nhiên thử thăm dò hỏi một câu. Hoàng thượng, chấm duyệt bài thi ngươi. An Cảnh cười một tiếng, đem người thuận thế dẫn tới trên giường tam công tử Đường gia. Quả thật là to gan. Đường Cẩm Thư bị ném trên giường sững sờ, một lúc sau mới kịp phản ứng liền muốn đứng dậy chạy trốn. Lúc trước rượu kia không biết bên đã cho cái gì, mà bây giờ khiến cho hắn toàn thân vô lực. An Cảnh thuần thục giải khai dây thắt lưng hắn, đầu óc Đường Cẩm Thư choáng váng một tiếng, giãy giụa kêu lên, thả ta ra, buông tay, không muốn, cũng không phải là lần đầu tiên, sao vẫn là bộ dáng kiểu nữ nhân thế này. Người kia đưa tay chế ngụ hai vai của hắn, đem hai chân đối phương ép đến trước ngực, chỉ là một cái động thân, Đường Cẩm Thư trong nháy mắt cảm giác thân thể liền bị xé rách. Trong cơ thể cảm giác nóng bỏng giống như một hình phạt, đau đến không phát ra được âm thanh, chỉ còn trong cổ họng nhỏ nhẹ nghẹn ngào. Mạn Châu đi ra ngoài vẫn là không yên lòng, không lâu thừa dịp người không chú ý quay lại. Vừa tới cổng liền nghe được một trận đồ vật bị đổ vỡ. Tâm lập tức chấn động, trong phòng nửa ngày không còn động tĩnh, phen này giày vò cũng không biết trải qua bao lâu, trăng lên đến ngọn liễu, An Cảnh mới chậm rãi chỉnh trang lại quần áo bước ra ngoài. Trông thấy Mạn Châu còn đứng ở ngoài kia, mặt không biểu tình nhìn thoáng qua liền đi xuống lầu, hắn ở trên giường luôn hoạt động kịch liệt. Huống chi người dưới than chạy trốn mấy ngày nay, ham muốn chỉ tăng không giảm, vừa đi vừa về giày vò mấy canh giờ. Đợi đến khi Mạn Châu đi vào phòng, xa xa chỉ dám nhìn Đường Cẩm Thư một cánh tay rủ xuống mép giường. Trong đôi đồng tử đen nhánh đã là một mảnh hơi nước. Cổ tay hắn thường ngày nhìn rất đẹp, chỉ là hiện tại phía trên đã có mấy đạo vết tích xanh tím. Để cho người nhìn thấy mà giật mình. Mạn Châu đi qua muốn đáp chăn cho hắn. Đầu ngón tay vừa đụng phải cổ tay Đường Cẩm Thư. Hắn liền mở mắt ra. Một đôi đen nhánh đồng tử yếu ớt nhìn nàng. Mạn Châu bị giật nảy mình. Rụt tay lại, Đường Cẩm Thư lại dường như không muốn gặp nàng. Chậm rãi nghiêng đầu qua một bên. Ta biết ngươi trách ta. Nàng đứng dậy kéo màn cửa lên. Chuyện hôm nay là ta có lỗi với ngươi. Công tử tài nghệ song tuyệt. Mạn Châu toàn tâm bội phục. Chỉ là ta có nỗi khổ tâm. Hồ Quốc một năm trước bị xâm lược. Ta cũng không thể không may danh ẩn tích lưu lạc tha hương. Thế nhân đều nói phải ẩn tích tại thành thị. Nhưng ta lại hối hận không nên đến Trường An. An cảnh hôm nay dùng tính mệnh già trẻ hồ tộc uy hiếp. Nếu là công tử ở trong tình cảnh Mạn Châu, có dám nói mình sẽ không tiến thoái lưỡng nan? Đúng vậy a, tự nhiên là phải lưỡng nan. Đường Cẩm Thư nhắm mắt lại, khóe miệng nhẹ cười, giống như là tự giễu, lại như châm chọc, trên đời này người đều sợ lão hổ, cho nên liền đem người khác ném xuống để trải đường. Ý nói bắt người khác làm theo ý mình. Mạn Châu ngồi một hồi, đã biết hai người không còn gì để nói. Nhân tiện nói, công tử tối nay trước tiên lưu lại đây nghỉ ngơi đi. Phân phó thị nữ đi đun ít nước nóng. Nàng giữ im lặng liền lui xuống. Cách chương.